Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2448, Phục Nhuyễn. Rạng sáng 4 giờ nhiều chuông, khu 7 Nam Thượng Hải, Trần Hệ Tổng Tư lệnh bộ bên trong, Giang Châu chủ thành bộ đội gần 3 vạn người, Cửu Giang phụ cận, Khâu Long Hà phụ cận, hắn còn có hơn 2 vạn đóng giữ bộ đội, nhiều người như vậy. Vậy mà tại chính diện một thương không có khai, liền quay đầu chạy, lại này tư lệnh có huyết tính sao? Có một chút xíu trách nhiệm tâm sao? Một tên trung tướng phẫn nộ đến cực điểm tại trong phòng họp mắng. Cái này thuần túy là chạy trốn tư lệnh, là Trần Hệ sỉ nhục. Trong phòng họp lặng ngắt như tờ, Trần Hệ chúng tướng sắc mặt đều phi thường khó coi. Trong lòng bọn họ đối với Trần Tuấn tại không có phản kháng tình huống dưới, liền vứt sạch Giang Châu cách làm, là hoàn toàn không tiếp thụ được. Lập tức điều hắn trở về đi. Chủ trì hội nghị Trần Trọng Kỳ, cũng chính là Trần Tuấn thân thúc thúc, mặt không thay đổi nói ra, để hắn trở về ở trước mặt nói rõ vấn đề. Trở về, ta nhìn hắn là không về được. Một tên thiếu tướng âm dương quái khí xen vào một câu. Người về tới bộ tư lệnh, nắm trong tay lấy 6-7 vạn người bộ đội, hắn làm sao có thể còn trở về gánh cái này lôi? Ta nhìn a, hắn nhiều nhất vào ngày mai buổi sáng cho bộ tư lệnh phát một phần gánh chịu trách nhiệm báo cáo. Vừa dứt lời, lính cảnh vệ đột nhiên đi vào trong phòng, đứng tại tổng tham mưu trưởng bên người thấp giọng nói ra. Trần Tuấn tư lệnh trở về. Tổng tham mưu trưởng sửng sốt một chút, lập tức trở về nói. Nhanh để hắn tiến đến. Vâng. Lính cảnh vệ nghe tiếng về sau, quay người rời đi. Tổng tham mưu trưởng nhìn về phía tên kia thiếu tướng, khoanh tay nói ra, người thật đúng là đoán sai. Hắn đã trở về. Đám người nghe nói như thế khẽ giật mình, ai cũng không tiếp tục lên tiếng, chỉ là sắc mặt đều càng thêm âm trầm. Qua một lát, Trần Tuấn một thân một mình cất bước đi vào trong phòng, quay đầu nhìn về phía đám người, nhưng không có tìm tới cha mình thân ảnh. Tiểu Tuấn a, người Giang Châu binh đoàn vì cái gì một thương không ra, liền từ bỏ phòng thủ rồi? Tổng tham mưu trưởng quát hỏi. Trần Tuấn ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, lại nhìn một chút thúc thúc của mình cùng Trần Phong, lập tức đột nhiên rút ra súng lục, chậm rãi đi đến bàn hội nghị bên cạnh, đem súng đặt ở trên mặt bàn. Bên trong phòng họp đám người mặt không thay đổi nhìn xem Trần Tuấn, không biết hắn là có ý gì. Thật xin lỗi. Trần Tuấn hướng về phía trong phòng đám người thật sâu bái, âm thanh run rẩy nói ra, là ta điều khiển bất lực, dẫn đến Giang Châu thất thủ, ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Đám người tập thể mộng bức, bọn hắn vốn cho là cái này đại công tử sẽ vì trước đó bị giam lỏng sự tình nổi giận, đồng thời đem Giang Châu thất thủ trách nhiệm đẩy lên thượng tầng cùng Chu Hệ hợp tác phương diện lên. Vì lẽ đó hoàn toàn không ngờ tới hắn sẽ là cái phản ứng này. Chẳng những không có giả mồm, ngược lại là muốn chủ động gánh chịu trách nhiệm. Ta ở trên máy bay thời điểm đã mệnh lệnh bộ đội bắt đầu điểm rơi trở về thủ, nhưng xuyên quân cùng Ngô Hệ bên kia đánh cho quá nhanh, không đợi ta đến tiền tuyến, Giang Châu chủ thành bên ngoài bộ đội liền bị đánh tan. Trần Tuấn hai mắt đỏ bừng nói ra, ta cân nhắc đến địch quân binh đoàn binh lực bố trí quá mức tập trung, đồng thời đã triển khai tấn công tư thái, mà bên ta tại Giang Châu quân coi giữ ở vào rõ ràng thế yếu. Nếu như tiếp tục hướng trung tâm chạm trận tăng binh, đến tiếp sau bộ đội tiếp viện khả năng còn chưa tới. Giang Châu chủ thành bộ đội liền đã bị đánh cho tàn phế. Một khi tuyến đầu cùng hậu viện bộ đội hình thành không được hô ứng, vậy liền biến thành thêm dầu chiến thuật, đi bao nhiêu đưa bao nhiêu. Vì lẽ đó ta mới mệnh lệnh binh đoàn từ bỏ Giang Châu, dùng cái này đến cam đoan ta bộ đội chủ lực sẽ không xuất hiện quá lớn thương vong. Trần Tuấn nhưng thật ra là có lý có cứ, bởi vì Giang Châu binh đoàn tình huống, mọi người đang ngồi đem cũng đều hiểu rõ. Chuyện này chủ yếu trách nhiệm ở chỗ trước đó có ít người giam lỏng Trần Tuấn, đồng thời đối Phùng Tể binh đoàn sức chiến đấu phán đoán sai lầm, từ đó làm cho Giang Châu binh đoàn đã mất đi phòng thủ tiên cơ. Vì lẽ đó thật muốn truy xét trách nhiệm lời nói. Cái hội nghị này thất không ít người đều muốn cõng nồi. Trầm mặc, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Tên kia trước đó dẫn đầu công kích Trần Tuấn Trung tướng trước tiên mở miệng hỏi. Ta làm sao nghe nói. Ngươi vừa lên máy bay liền có liên lạc xuyên phủ người đâu. Còn muốn hòa đàm, thậm chí càng cắt nhường Giang Châu nửa cảnh cho đối phương. Dùng cái này đạt tới ngưng chiến mục đích. Trần Tuấn nghe tiếng lập tức trở về nói. Rộng Minh Thúc, không phải ta muốn ngưng chiến. Là Giang Châu binh đoàn nhất định phải có tụ binh trở về thủ thời gian. Ta theo xuyên phủ bên kia liên hệ. Chính là vì tranh thủ thời gian này. Chỉ cần chúng ta bộ đội triển khai. Vậy bọn hắn là đánh không tiến vào. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới. Xuyên phủ bên kia cũng đang cùng ta chơi sáo lộ. Lâm Niệm lôi một cái nữ lưu hạng người. Vậy mà dùng lời đem ta kéo. Chuyện này đúng là ta không có xử lý tốt. Xem thường xuyên phủ lực ngưng tụ. Cùng lực chấp hành. Đám người nghe nói như thế. Cũng đều không có cách nào lại nhằm vào Trần Tuấn. Bởi vì lời hắn nói mỗi một chữ đều tại điểm lên. Đồng thời cá nhân thái độ phi thường hiền lành. Trần Tuấn nhìn xem bên trong phòng họp đám người. Lần nữa nói bổ sung. Trước đó là ta đối quân chính thế cục kiến giải. Quá mức ấu trĩ. Là ta đem vấn đề suy tính được quá đẹp tốt. Xem thường xuyên phủ. Cũng xem thường Cố Thái An muốn dung hợp quyết tâm. Giang Châu thất thủ là cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Nó cũng khuyên bảo ta. Bất kỳ cái gì nhìn như hòa hợp êm thấm quân sự đồng minh quan hệ đều có thể trong nháy mắt sụp đổ. Ở đây ta chính thức tỏ thái độ, hỗ trợ đại gia đối một thể chế dung hợp cách nhìn. Chính thức cùng khu 8, xuyên quân liên minh quân sự tiến hành đối kháng. Tiểu Tuấn, đây là ngươi ý tưởng chân thật sao? Tên kia gọi Rộng Minh Trung tướng, thái độ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều mà hỏi thăm. Ngoặc kép, ta Giang Châu chủ thành đều mất đi. Hiện tại bàn lại ngồi xuống hòa đàm. Đây không phải là người si nói mộng sao? Trần Tuấn bày ngay ngắn thái độ trở lại. Ta đồng ý đại gia cách nhìn. Trước chống lại, bàn lại đi. Cái này đúng rồi. Rộng Minh lập tức đứng dậy trở lại. Ngươi là Trần Hệ Thái Tử gia. Là tương lai người nối nghiệp. Ngươi cùng ý nghĩ của mọi người nhất trí. Chúng ta những lão nhân này có thể không nâng ngươi sao? Phản kháng cũng không phải vì làm hoàng thượng. Nói trắng ra là, đó là vì cam đoan Trần Hệ chỉnh thể quyền lên tiếng không bị suy yếu. Cũng cho chúng ta những lão gia hỏa này đánh cả một đời cầm. Cuối cùng có thể có cái tốt kết cục mà thôi. Vâng, Rộng Minh Thúc, người nói đúng. Trần Tuấn phụ họa gật đầu. Tiếng nói rơi, Trần Trọng Kỳ chậm rãi đứng người lên. Đi đến Trần Tuấn bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Người có thể hiểu được chúng ta những người này nỗi khổ tâm. Cũng coi như chúng ta không có uổng phí làm những chuyện này. Giang Châu tạm thời ném đi liền vứt đi. Trước hết để cho xuyên phủ cùng Chu Hệ làm. Chúng ta sớm tối cầm về nó. Vâng, nhị thúc. Trần Tuấn cúi đầu trả lời một câu. Giang Châu mất đi. Người binh đoàn đóng giữ khu vực cũng mất. Người định làm như thế nào? Trần Trọng Kỳ nhẹ giọng hỏi một câu. Trần Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía mình nhị thúc, cùng bên trong phòng hội nghị nhìn mình chằm chằm đám người kia. Lập tức trở lại, ta binh đoàn nguyện ý trở về thủ Nam Thượng Hải, tạm làm chỉnh đốn, ta thấy được, Trần Trọng Kỳ lập tức phụ họa nói, để Rộng Minh bộ đội tại Giang Châu đường biên đóng giữ. Đem Tiểu Tuấn trước triệu hồi đến chỉnh đốn một cái đi. Được, Rộng Minh gật đầu, sau một tiếng. Nguyên bản chuẩn bị tiến hành công khai xử lý tội lỗi biết. Cuối cùng vẫn tại tương đối hòa thuận trạng thái kết thúc. Trần Tuấn rời đi bộ tư lệnh về sau. Ngồi ở trong xe không nói một lời. Lần này, ngươi làm sao tốt như vậy nói chuyện a? Ngoặc kép, cái gì đều đừng nói nữa. Trước bảo binh quyền đi. Trần Tuấn ánh mắt sắc bén trả lời một câu. Khu 8 Yến Bắc, đồng minh hội lãnh tụ đứng ở cửa sổ chỗ. Tức miệng mắng to, Trần Hệ là thật phế vật, vốn cho là bọn hắn bên kia náo. Khu 8 nội bộ vấn đề sẽ bị tạm thời đè xuống. nhưng mười mấy vạn người hội chiến. Vậy mà không có đánh một tuần liền kết thúc. Bọn hắn liền Giang Châu đều ném đi. Lần này tốt, Ngô Thiên Dận phối hợp Tề Lân bộ đội. Tại lỗ khu đường biên vừa mở ra, Chu Hệ một bước cũng không dám động. Đúng vậy, áp lực lại về tới khu 8 bên này. Tiếp tục bắt đằng bàn tử đường tuyến kia đi. Đem thượng tầng ánh mắt quấy đục. Đồng minh hội lãnh tụ lời nói ngắn gọn nói ra. Mặt khác, nhất định phải nhanh tra Tần Vũ tin tức. Tiểu Cốc đã có chút đầu mối. Đối phương hồi. Cùng lúc đó, Hoắc Chính Hoa tại Tân Môn cảng địa khu gặp mặt Tần Vũ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.